90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 736, Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết không phải ba ruột thịt. Cố Mộng ánh mắt, khó thể tin trong nháy mắt biến đổi. Mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ, sau đó hướng lên gạt gạt, thật giống như vừa không có như vậy bất an. Lý Thiếu Cẩn khống chế hạ tâm tình, điểm khóe mắt nói, ta biết ngươi đang tại trọng chứng phòng bệnh, có theo dõi sao, ngươi cho là ta sẽ đối với ngươi như vậy? Sẽ không, ta cũng cái gì cũng không sợ, bởi vì ta tay quả thật sạch sạch sẽ sẽ. Cố Mộng quả đấm nắm cha trải giường, thật giống như đang hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn trong ánh mắt ngấn lệ chợt lóe. Răng hàm cũng cắn chung một chỗ nói, ta đang tại 5 năm trước, đi bệnh viện trong điều tra đương án, điều tra mẹ ta chuyện, ta lúc ấy thì kết luận, khẳng định cùng ngươi có liên quan, nhưng là đã nhiều năm như vậy à, không có chứng cớ. Lý Thiếu Cẩn thanh âm càng phát ra trầm thấp, ta cũng chỉ có thể một mực chịu đựng, ta không có nói, cũng không có động thủ. Hơn nữa không có đối các ngươi lộ ra hận ý, bởi vì ta biết, thủ pháp của ngươi thành công, luật pháp căn cứ không tìm được nguyên hung rồi, ngươi giải thích luật không quản được nguyên hung dưới tình huống. Chúng ta còn có thù, ta sẽ làm gì? Cố Mộng minh bạch rồi, đột nhiên kích động, hoặc giả là sợ hãi, hô hấp của nàng cơ giọt kêu một tiếng, Lý Thiếu Cẩn cho Cố Mộng cài chắc. Nói, cho nên ngươi biết ngươi hiện đang tại sao sẽ nằm ở chỗ này đi. Ngươi nghĩ không sai, ngươi ban đầu là làm sao hại chết người khác. Hôm nay chính là làm sao bị người khác hại chết. Cho nên ngươi nói, ta đến cùng có thể hay không cứu ngươi. Cố Mộng toàn thân cũng run rẩy, nàng dĩ nhiên nhớ làm sao hại chết Thôi An Ninh, là cho Thôi An Ninh thuốc bổ trong đổi cái khác thuốc. Như vậy chính mình, Lý Thiếu Cẩn nói nàng làm sao hại chết Thôi An Ninh. Chính mình chính là làm sao bị người khác hại chết. Tại sao sẽ như vậy? Cho nên chính mình căn bản không phải bị bệnh, là trúng độc. Cố Mộng ánh mắt liếc về hướng góc bàn bảo kiện thuốc. Đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, là Lý Giai Minh, những thuốc kia đều là Lý Giai Minh chuẩn bị, cho nên là Lý Giai Minh cho chính mình hạ độc. Dĩ nhiên cũng đúng là Lý Giai Minh lấy thuốc cho Thôi An Ninh. Thật nhường Lý Thiếu Cẩn nói đúng. Lúc ấy Thôi An Ninh chết thế nào, nàng hôm nay liền phải thế nào chết. Vậy nếu là trúng độc, nếu là Lý Giai Minh, Cố Mộng dụng hết toàn lực, ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, giống như một cây đao một dạng, hận không giết được Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cười nói, a, ngươi hiểu sai a, cho là ta ra tay hoang. Ta ra tay, ta có thể ở chỗ này nói cho ngươi sao? Ta nói, ta tay sạch sạch sẽ sẽ. Nếu quả thật là ta chỉ sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt. Cố Mộng vẫn là có chút không tin. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc là ai? Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi không muốn oan uổng người tốt. Ngươi ban đầu tại sao phải hại mẹ ta? Ta nghĩ ngươi hôm nay nên có thể suy nghĩ ra. Ngươi sau đó người với ngươi mục đích một dạng, với là dùng giống nhau thủ pháp. Cho nên ngươi biết người kia là ai đi? Là Triệu Nhụy. Triệu Nhụy cái này tiểu tiện nhân mượn Lý Giai Minh tay. Cố Mộng nhìn ngoài cửa, khí duỗi hai cái chân. Lý Thiếu Cẩn cho là nàng đã bị tức chết, nhưng mà thiết bị theo dõi vẫn còn ở vận hành bình thường. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng phục hồi tinh thần lại cười nói, ngươi vẫn không thể chết đâu, ta còn có rất nhiều chuyện chưa nói, ngươi phải chờ ta nói xong. Cố Mộng ánh mắt tràn đầy chất vấn. Lý Thiếu Cẩn nói, bất quá a, ngươi quả thật có thể hận ta. Ta nghĩ nói cho ngươi một người khác bí mật, chính là Triệu Nhụy tại sao phải cùng ba chung một chỗ đâu? À, là đang tại Lý Oánh Tuyết bị bệnh thời điểm, ta cố ý lưu lại, dùng Triệu Nhụy điện thoại di động cho ba gọi điện thoại. Bọn họ có phương thức liên lạc, mới khai triển, cho nên ngươi cũng có thể hận ta. Không có ta, Triệu Nhụy cũng sẽ không liên lạc ba. Triệu Nhụy sẽ không liên lạc ba. Ba bây giờ còn vô tri vô giác, bị ngươi khống chế đang tại lòng bàn tay đâu. Làm sao có thể nhường Triệu Nhụy hại chết ngươi đâu, đúng không? Dẫu sao ba là cái mềm lòng người. Cố Mộng mặt đã nén đến đỏ bừng, hận không được ngồi dậy, nhưng mà là chính nàng đã không ngồi nổi tới. Ngươi, thôi An Ninh, còn tiện nhân kia, chết còn lưu cái gieo họa nàng. Lý Thiếu Quẩn lập tức liền nổ, đứng lên nói, ngươi đang tại mẹ ta trước mặt, mới là một tiện nhân, ngươi hại chết nàng, ngươi lợi dụng mẹ đối ba tín nhiệm, ngươi hại chết nàng, cho nên ngươi hôm nay mới sẽ chết kỳ sở. Giống vậy, cái đó nam nhân, cũng bị người khác dùng để làm đao phủ thủ, hại chết ngươi, thiên đạo luân hồi, những thứ này đều là ngươi nên được. Cố Mộng trên người mồ hôi đầm đìa, nhưng mà tinh thần rất tốt, đây là hồi quang phản chiếu, nàng cảm giác thân thể nhẹ nhiều, phát hiện lại có thể phát ra thanh âm, nàng đẩy xuống máy hô hấp, ta kêu một tiếng, ta là trúng độc, ta muốn tìm thầy thuốc, nhưng là bên ngoài cũng không có người đi vào. Lý Thiếu Cẩn ngồi vững câu cá đài một dạng không động. Cố Mộng khí lại đạp một cái chân. Ta muốn cáo ngươi, Lý Thiếu Quẩn buông tay một cái nói. Ta nói hết rồi, không phải ta, ngươi tùy tiện cáo, lại cười nói, bất quá ngươi căn bản không có cơ hội. Coi như đại phu bây giờ phát hiện ngươi trúng độc, ngươi cũng không khả năng sống. Hơn nữa, Cố Mộng, ngươi thật cho là ngươi bây giờ có thể nói chuyện, là muốn tốt lắm, ngươi là sắp chết à, ngươi không chết. Làm sao không phụ lòng mẹ ta? Không chết, làm sao không phụ lòng Cố Mộng đã làm chuyện thất đức đâu? Cố Mộng đã không có đường sống. Cố Mộng không cam lòng kêu, nhưng là nàng phát hiện Lý Thiếu Cẩn nói đúng, mới vừa cảm giác thân thể ung dung, hiện đang tại sao trong lúc bất chợt liền không phát ra được thanh âm nào rồi? Cố Mộng có thể cảm giác được rõ rệt thân thể có vật gì đang tại liên tục không ngừng đi ngoại lưu. Thế, nàng không cam lòng, không thể chết như vậy. Nếu như không phải là Lý Thiếu Cẩn giấu giếm, mình có thể sống. Lý Thiếu Cẩn a, hẳn đang tại nàng khi còn bé liền giết chết nàng, liền không có bây giờ phiền toái. Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không cùng Oánh Tuyết tranh. Chính mình cùng Oánh Tuyết, vốn là có như vậy cuộc sống tốt đẹp. Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng người, đột nhiên nói, đúng rồi, Cố Mộng nữ sĩ, ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Lý Oánh Tuyết hẳn không phải là ba của ta nữ nhi ruột thịt đi. Dựa theo ngươi thương yêu Lý Oánh Tuyết trình độ, khẳng định đã giao phó xong hậu sự rồi, nhường Lý Oánh Tuyết tiếp tục ở lại nhà ta. Chiếm đoạt vốn là thuộc về ta cùng Ác Du Đồ. Sau đó còn có một dã cha ủng hộ Lý Oánh Tuyết. Ngươi cũng tính toán xong chưa? Cố Mộng này trở về hoảng sợ một câu nói đều không nói được. Con ngươi trở nên lớn, là thấy quỷ khủng hoảng. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu cười nói, chỉ tiếc, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Chờ sau khi ngươi chết, ta thì sẽ nói cho ba ta. Lý Oánh Tuyết là ngươi cùng Ngô Văn Sinh con gái, nhà chúng ta nuôi không nàng như vậy nhiều năm a. Cố Mộng lần này không chịu nổi, vốn là không nói ra lời mặt, bắt đầu trợn trắng mắt, đầy mặt khó tin cùng không cam lòng. Lý Thiếu Cẩn nói, tò mò ta làm sao biết đi, không thời gian nói cho ngươi, muốn cho ngươi lưu một ít hối hận thời gian, nói quá nhiều, ngươi không tiêu hóa nổi. Dù sao ta biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.